Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 49, giải cứu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, mấy thằng cướp này thường hay thích làm trại trên núi thế vậy. Làm cho mình đi bộ mệt hết cả người. Nam Phong lẩm bẩm chửi rùa. Bỗng dưng, không biết từ đâu có hai kẻ với vẻ mặt hung tợn, toàn thân cởi trần, tay cầm đao to, nhảy ra chặn đường đi của Nam Phong. Một trong hai người chỉ đao vào Nam Phong và hét to nói. Dừng lại, ai lên núi này cũng phải để lại tiền tài, nếu không giết không tha. Nam Phong mặt dần trở nên co giật, hắn còn chưa tìm thấy thì bọn này đã tự động chui đầu vào giỏ rồi, nhưng khi nhìn cảnh tượng này thì hắn lại cảm thấy mình giống như bị cướp như trong mấy bộ phim truyền hình vậy. Nam Phong nhìn hai tên này với vẻ mặt khinh thường và nói. Đến làm cướp mà nói cũng không có đúng, thì còn đi làm cướp làm gì nữa. Về nhà mà làm ruộng đi cho nó lành. Hai tên này nhìn Nam Phong với vẻ mặt ngạc nhiên, bọn chúng chưa từng thấy ai gặp cướp lại không có sợ hãi, mà còn chả treo lại như tên này cả. Nhưng bọn chúng cũng tò mò về cái. Nói đúng, mà tên này nói là gì? Một tên tiến lên phía trước và hỏi. Này thằng nhóc, mày lúc nãy nói bọn tao sai ở đâu hả? Nếu không trả lời cho đúng thì hãy cẩn thận cái mạng của mày đấy. Nam Phong híp đôi mắt của mình lại, hắn dùng bộ pháp của mình lách qua hai tên cướp và đoạt lấy đao từ tay bọn chúng. Sau đó, hắn chĩa hai thanh đao về phía hai tên cướp khiến cho bọn chúng run rẩy cầm cập và nói. Này, này, mày, à không, đại gia tha cho chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, chót dại đắc tội ngài. Nam Phong cười khinh thường hai tên này, hắn nói. Không phải lo đâu, ta là vẫn chưa muốn giết các ngươi, mà đang muốn dạy các ngươi nên nói như thế nào cho đúng đây. Hai tên này tò mò nhìn Nam Phong thì thấy hắn ho một tiếng, ưỡn ngực của mình ra và nói. Đường này ta mở, cây này ta trồng, ai muốn đi qua phải để lại tiền mãi lộ, nhớ chưa, phải nói như thế này mới đúng. Nam Phong hùng hồn nói, hắn cảm thấy mình trông thật là uy vũ. Hai tên này nhìn Nam Phong và gật đầu như dã tỏi, bọn chúng cảm thấy Nam Phong có tố chất làm sơn tặc hơn là bọn chúng, còn bọn chúng thì nên về nhà làm ruộng đi thôi. Nam Phong nói xong, hắn thu hồi lại khí thế, híp đôi mắt và nói. Dạy cũng đã xong rồi thì đến lúc thu học phí thôi nhỉ. Hai tên này còn chưa hiểu Nam Phong nói gì thì đã bị hắn nhảy sổ vào giữa như sói xông vào bầy cừu vậy và cho hai tên này một trận đòn đau. Từng tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên khắp núi rừng, nếu người nào mà đi ngang qua nơi đây thì còn tưởng rằng heo mẹ ở đâu bị ai đó bạo hành cũng nên. Hai tên cướp lúc này đã không còn dáng vẻ gì hống hách nữa, mà thay vào đó là bộ dạng thành thật và quỳ ở dưới đất đợi Nam Phong tra hỏi. Nam Phong lúc này phủi bụi hai tay của mình, hắn từ tốn hỏi. Được rồi, ta cũng không muốn làm khó các ngươi nữa mà chỉ muốn hỏi một vài câu mà thôi. Có được không? Vâng, vâng, đại gia cứ hỏi, chúng tiểu nhân không dám gian dối chút nào. Nghe thấy Nam Phong nhấn mạnh câu cuối cùng làm cho hai tên này cảm thấy vô cùng sợ hãi và thành thật trả lời những câu hỏi của hắn. Sau một hồi tra khảo, cuối cùng Nam Phong cũng biết được địa điểm của phong trại nằm ở đâu. Trên trại tính tổng cả hai tên này vào thì có tất cả 50 người, trong đó có một trại chủ và một trại phó. Tên trại chủ theo như miêu tả của hai tên này là một người đàn ông tên là Trương Lâm, nhưng lại thích được mọi người gọi là Lâm giáo đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này rất là mạnh và tàn nhẫn, không biết từ đâu đến đã đánh chết trại chủ tiền nhiệm và đoạt lấy phong trại về tay của mình. Đợt thảm sát dưới núi cũng là do tên này đầu sỏ, hắn muốn thu một lượng lớn lương thực để lập núi xưng vương. Hai tên này chỉ là hai kẻ canh gác trại mà thôi, thế nên thông tin biết được vô cùng ít ỏi. Trại chủ tiền nhiệm trước đây thì dùng biện pháp, dĩ hòa vi quý chính là lâu dài sai người xuống núi thu chút lương thực của những thôn dân gần đấy. Nhưng cái tên mới đến này thì vô cùng tàn ác, hắn muốn giết sạch cướp sạch mọi thứ. Những thứ mà hắn cướp được thì vô số, trong đó có một cô gái tên là Linh Linh mà lão bá trước khi chết có đề cập đến. Nam Phong sút cho hai tên này một phát khiến cho bọn chúng ngã bổ nhào xuống đất và nhanh chóng chạy té khói. Không phải hắn không muốn giết hai tên này, nhưng mà lời hắn đã hứa thì sẽ giữ lời, còn nếu hai tên này ngu ngốc không có tỉnh ngộ thì lúc đấy đừng trách hắn tàn nhẫn. Đi được một hồi cuối cùng thì phong trại đã hiện ra trước mắt của Nam Phong. Lúc này, hắn nhìn thấy một tên vô cùng to con, hung tợn đang đứng chắn trước cửa trại, sau lưng hắn là một đống đàn em, trong đó có hai tên được Nam Phong tha cho lúc trước. Tên to con này nhìn Nam Phong cười với vẻ mặt dữ tợn và nói. Huynh đệ nơi đâu đến phong trại không kịp nghênh đón, hay là chúng ta đi vào trong cùng hàn huyên tâm sự. Nam Phong nhìn thấy tên này thì cười lạnh, cứ nghĩ đến việc tên này chính là kẻ đứng sau việc thảm sát dưới thôn, mà hắn đã nóng dần hết cả người lên rồi. Sát khí của hắn lúc này toát ra ngoài vô cùng đáng sợ, hắn nhìn tên to con và nói. Ngươi tên là Trương Lâm đúng không? Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi nữa mà sẽ nói thẳng. Ta hôm nay đến là muốn đồ trại. Tên to con này híp đôi mắt của mình lại nhìn Nam Phong và nói. Nếu khách quý đến chơi nhà thì ta sẽ dùng lễ để đối đáp, còn những kẻ đến gây sự thì. Sát khí của tên này phát ra ngoài một cách kinh khủng, điều đó chứng tỏ rằng hắn ta đã giết vô số người. Tên này ngưng tụ sát khí thành thực chất và hét to một tiếng. Chết, khi từ, chết, vang lên thì phong trại cũng bắt đầu sôi trào. Từng tiếng, giết, giết, vang vọng trời xanh như là để kích động sĩ khí. Những tên này cũng chẳng phải là dạng tốt lành gì, bọn chúng dưới sự chỉ huy của trại chủ cũ thì cảm thấy vô cùng buồn chán. Thế nên, sau khi được tên Trương Lâm này dẫn dắt thì đã bắt đầu lộ rõ bản chất của mình, chính là giết người cướp của và ham hưởng thụ. Cách Trương.